Võng du đại tướng sư, chương 220, hắn thầy tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được hoan nghênh các ngươi. Tả Dương vô cùng đơn giản trả lời. Sau đó, hắn suy tư chốc lát, lại sẽ tắc bắc Thẩm Vạn Tam đưa cho hắn cái kia căn biệt thự địa chỉ phân phát khán bất kiến hạ thiên. Trước đi thăm dò xem thời điểm hắn cũng đã tính toán quá này căn biệt thự quy mô, ngoại trừ có thể tạm thời dàn xếp dưới cầm tú phòng làm việc người, còn lại gian phòng cũng đồng dạng có thể ở đến dưới khán bất kiến hạ thiên bọn họ. Đại gia như vậy ở cùng một chỗ thực cũng không sai, nhiều người lời nói, đối với khán bất kiến hạ thiên các đệ đệ muội muội cũng có thể có một cái phối hợp. Cho tới sau đó khán bất kiến hạ thiên có hay không thật sự có thể kế thừa y bát của hắn. Nếu như dựa theo đột phá huyền giai lúc giấc mộng kia cảnh cưỡi đọc lời nói, Tả Dương cảm thấy độ khả thi còn là phi thường lớn, đồng thời tìm kiếm hữu duyên người truyền xuống y bát này thực cũng là hồng trần thí luyện một cái cần phải phân đoạn, nếu như có thể nhận biết và thuận theo thiên đạo lời nói, đối với thầy tướng cấp bậc tăng lên cũng sẽ phi thường có trợ giúp. Dù sao Tả Dương mục tiêu nhưng là tinh thần đại hải. Không, là thông thiên thần tướng. Sáng sớm hôm sau, Tả Dương tỉnh lại sau giấc ngủ, liền trước tiên đi tới một chuyến bệnh viện, bởi vì ngày hôm nay là bà chủ Trần Di xuất viện tháng ngày. Sau đó lại do Vương Dĩnh lái xe, đi đến biệt thự kiểm tra một phen, Tả Dương ý tứ là cũng đừng tiếp tục tìm nhà, ngược lại khán bất kiến hạ thiên nếu quyết định muốn tới đi theo chính mình, biệt thự hắn khẳng định là muốn dùng. Ngược lại cũng là muốn dùng, này cái biệt thự không gian đủ lớn, gian phòng cũng có đủ nhiều, trụ 5, 6 người cùng trụ 20, 30 người trên căn bản không có sự khác biệt. Đến biệt thự, ta đi, đồng bộ có nhà để xe dưới hầm A, ta đi, nguyên bộ Bắc Âu giản lược phong cách thiết kế còn có quét rác người máy cùng trí năng quản gia. Thật là lợi hại, mỗi một tầng đều có phòng khách lớn cùng rơi xuống đất đại sân thượng. Ta đi, xuống còn có cái hồ bơi nhỏ. Phòng này không tính trang trí chỉ cũng đến chị 20-30 triệu chứ. Tả Dương, người bằng hữu thật sự có tiền. Vương Dĩnh con mắt đều sắp xem bỏ ra, liên tiếp khuếch đại hét quái dị, căn bản dừng không được đến, thật giống như Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên bình thường. Trần Di tuy rằng không có phát sinh thanh âm gì, nhưng nàng biểu cảm trên gương mặt cũng là từ lâu giải thích tất cả. Này cái biệt thự xa hoa trình độ vượt xa khỏi sự tưởng tượng của nàng, thậm chí vượt qua phần lớn người bình thường tưởng tượng, dùng nó tới làm trò chơi phòng làm việc lời nói, chân tâm là có chút lãng phí. Bà chủ, đại khái chính là bộ dáng này, nếu như ngươi cảm thấy thích hợp lời nói, ngày hôm nay sau khi trở về liền chuẩn bị một chút bắt đầu dọn nhà đi, việc này không nên chậm trễ. Tả Dương ở một bên mỉm cười nói. Ta vừa nãy nhìn một chút phía dưới hai tầng thì có thể thu xếp phòng làm việc người, còn này tầng thứ ba ta đến lưu lại, bởi vì hai ngày nay có bằng hữu muốn tới cùng ta cùng ở tầng này là để cho ta cùng bọn họ. Bằng hữu, Trần Di kinh ngạc nhìn lại, nhưng trong lòng là không khỏi quấn rồi một hồi. Cùng nhau thời gian dài như vậy, nàng vẫn đúng là không có nghe Tả Dương nói về có quan hệ bằng hữu sự, mặt khác cùng ở cái từ này cũng là không để cho nàng do sản sinh một tia bất an. Bằng hữu, nam vẫn là nữ nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dĩnh lập tức tập hợp tới, tương đương hiểu ý hỏi ra Trần Di muốn biết nhất vấn đề. Nữ có nam có đi tổng cộng 6 cá nhân, đứa nhỏ chiếm đa số. Tả Dương cười cợt nói rằng, liền hài tử đều có. Vương Dĩnh lập tức một mặt kinh ngạc gọi lên, cô nương này ngạc nhiên đem Tả Dương giật nảy mình, dừng một chút mới rốt cục nói rằng. Thực là 6 cái cô nhi to lớn nhất thì đã thành niên, ít nhất ta cũng không biết bao lớn. Há, dọa chết ta rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đã. Vương Dĩnh vỗ bộ ngực đáp một tiếng, mới vừa nói tới chỗ này, bà chủ Trần Di cũng đã đánh gãy nàng, tiếp cận nói rằng. Tả Dương, hoàn cảnh của nơi này cùng cách cục đều tốt vô cùng, chỉ là nếu như còn theo chúng ta trước tiền thuê đến giao trả tiền mướn phòng lời nói, chỉ sợ nhắc lại cao 5 lần cũng không thể thuê đến phòng ốc như vậy. Tiền thuê nhà sự không cần ngươi lo lắng, ta trước không phải đã nói sao, liền theo trước đây tiền thuê đến phó là được, ngược lại phòng này không cũng là không. Tả Dương cười cợt không đáng kể nói rằng, ngươi hãy nghe ta nói hết mà. Trần Di lại cực kỳ nghiêm túc nói, ý của ta là, như vậy ngươi thực sự quá thiệt thòi, vì lẽ đó ta cẩn thận nghĩ tới sau khi, vẫn cảm thấy chúng ta nên lấy phương thức hợp tác vào ở ngươi cung cấp dừng chân, như vậy hiện tại cùng với sau này phòng làm việc thiết bị cùng với sinh hoạt tiêu hao đều do ta đến cung cấp, phòng làm việc tiền lời cũng coi như làm hai người chúng ta tiền lời chia đôi, ngươi suy tính một chút ta đề nghị này thế nào? Như vậy sao, ngươi là thật lòng, Tả Dương nhìn con mắt của nàng, hỏi. Hắn tuy rằng từ không tham dự phòng làm việc tất cả sự vật thế nhưng cũng biết phòng làm việc một nửa tiền lời, khẳng định là muốn so với trước đây tiền thuê nhà muốn cao, càng là gần nhất phòng làm việc vận doanh tình hình, chỉ sợ còn có thể càng cao hơn, vì lẽ đó tính thế nào lên đều là Trần Di làm ra để lợi. Nhưng cô nương này là cái chết tính tình, nàng nếu nói ra, sợ là cũng đã kiên trì muốn làm như vậy rồi. Trần Di đón ánh mắt của hắn, tầng tầng gật đầu một cái. Vậy cũng tốt, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, ta cũng không ý kiến. Tả Dương gật đầu cười nói. Cho nên nói, Vương Dĩnh nghe được Trần Di quyết định, nhưng là không có bất kỳ thần sắc kinh ngạc, giải thích nàng trước cũng đã biết Trần Di ý nghĩ, không những như vậy, nàng lại còn ở bên cạnh vung lên lông mày, tương đương ám muội nở nụ cười, cười trêu nói. Bắt đầu từ hôm nay, Tả Dương chính là cầm tú trò chơi phòng làm việc ông chủ, các ngươi một lão bản nương, kha kha kha kha, chén này cơm chó ta làm tinh, các ngươi tùy ý, Vương Dĩnh. Trần Di nghe nói như thế cũng không phản bác, trái lại xem cái tiểu nữ nhân tự có chút nhăn nhó cúi đầu. Dĩnh tỷ, ngươi cũng đừng bắt ta trêu đùa, ta làm sao xứng với bà chủ, ha ha ha. Tả Dương nhưng là cười ha ha đánh con ngựa mắt hổ, bầu không khí hơi hơi lúng túng. Nơi nào không xứng với? Trần Di bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, vẻ mặt lại còn hơn hồi nãy nữa phải chăm chỉ. Ây, Tả Dương gãi gãi sau gáy, lúng túng lại không thất lễ mạo cười nói. Ngày hôm nay khí trời thật tốt, vạn lý vô vân, hoa thơm chim hót, có một khung máy bay bay qua. Xế chiều hôm đó dọn nhà công tác sẽ chính thức triển khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng làm việc nhiều người sức mạnh tự nhiên cũng lớn, hơn nữa đại gia hiện nay lại đầy đủ đoàn kết phân công sáng tỏ, vẻn vẹn chỉ dùng một cái dưới buổi trưa cũng đã đem nguyên bản phòng làm việc chuyển cái người đi nhà trống. Không chỉ có như vậy, liền mang theo bên trong biệt thự đường bộ cùng mạng lưới cũng đều đã bố trí cùng lắp đặt xong xuôi, đã bắt đầu tập trung vào công tác, hiệu suất quả thực kinh người. Mà buổi tối hôm đó, phòng làm việc cũng ở biệt thự phía dưới bể bơi bên cạnh cử hành một cái loại nhỏ chúc mừng nghi thức. Mỗi người đều uống một chút rượu, trời cao biển rộng trò chuyện một ít nói chuyện không đâu thiên. Trong thời gian này, còn lại những người phòng làm việc thành viên đối với biệt thự này đánh giá, tự nhiên là cao đến không một bên nhi, mỗi người so với sáng sớm Vương Dĩnh biểu hiện còn muốn khuếch đại, từng cái ước ao không được, thậm chí có người còn công khai biểu thị nếu như mình là cái cô nương, liền muốn làm Tả Dương tình nhân. Đương nhiên, Trần Di cũng đang ăn mừng nghi thức ngồi thực Tả Dương cái này. Ông chủ, thân phận, đại gia một cái một lão bản, một cái một lão bản nương gọi dậy đến. Làm sao nghe hắn hai cũng giống như là đã thành một đôi. Dựa vào men rượu nhi, Vương Dĩnh còn ở nghĩ trăm phương ngàn kế giúp Trần Di thăm dò ngọn nguồn, cô nương này thực sự là tận dụng mọi thứ. Tả Dương, ngươi trong lòng nữ thần rốt cuộc là tình hình gì, nói ra cho chúng ta nghe một chút thôi. Lời này vừa nói ra, Trần Di tuy rằng như cụ cúi đầu, lỗ tai nhưng không tự cảm thấy dựng lên. Đúng đấy Dương ca, nói một chút thôi. Hắn phòng làm việc thành viên cũng dồn dập bắt đầu ồn ào. Những người này có thể đều còn không biết Trần Di cùng Vương Dĩnh gần nhất đối với Tả Dương tiến hành mấy lần thăm dò, từng cái cố ý hỏi, ở trong lòng bọn họ Tả Dương cùng Trần Di trai tài gái sắc quả thực chính là một đôi trời sinh. Ai nha, ta thật giống uống nhiều rồi, hôn mê ta trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Tả Dương vội vã chạy chối chết. Ha ha, Dương ca còn thật không tiện. Mọi người cười to, Trần Di ánh mắt nhưng càng ngày càng ảm đạm, đối với nàng mà nói, như vậy thăm dò đã đầy đủ, hay là hai người thật là có duyên không phận đi, nàng căn bản không phải Tả Dương món ăn. Chỉ là chẳng biết vì sao tâm nhưng ở mơ hồ đâm nhói, thật giống như trong nháy mắt bị đào rỗng bình thường. Mũi có chút chua uống rượu, trở lại chính mình ở vào lầu ba gian phòng, Tả Dương thấy thời gian mới vừa 10 giờ tối, liền một lần nữa đăng nhập trò chơi. Từ lúc trước phát sinh cao tốc công lộc sự kiện kia sau khi, hắn cái này. Vô khuyết công tử, ở trong game từ lâu danh tiếng vang xa, liền mang theo Di Hoa Cung ở ngươi chơi ở trong nổi tiếng cũng tăng cao đến một loại trước nay chưa từng có trình độ. Chỉ tiếc chuyện này đối với hệ thống phán định Di Hoa Cung giang hồ sức ảnh hưởng cũng không có quá to lớn tăng lên, hiện tại Di Hoa Cung môn phái tư liệu như cũ là Di Hoa Cung. Giang hồ môn phái, giang hồ sức ảnh hưởng, kho bạc tuần bạc 12.482. Player không thể lấy ra, chỉ có thể dùng cho môn phái phát triển, sinh động đệ tử số lượng 200. Mãn, đoạn thời gian gần đây, trong cung các cô nương xác thực rất ra sức, kho bạc tuần bạc đã phá lệ đạt đến 5 chữ số, hơn nữa mỗi ngày đều đang kéo dài tăng trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho tới này 200 tên đệ tử thì lại tất cả đều là Tả Dương không ở thời điểm, môn phái tiếp dẫn NPC hấp thu mãn. Không thể không nói, hiện ở trong game hy vọng có thể gia nhập Di Hoa Cung cô nương vẫn là rất nhiều, trên căn bản đã đến không cần Tả Dương đi bận tâm thu người mức độ. Hắn hiện tại muốn làm chính là hợp lý sử dụng những này kho bạc tuần bạc, không ngừng phát triển môn phái thực lực, do đó tăng lên giang hồ sức ảnh hưởng, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Cũng sớm ngày đem hoa thần thất thức, vô khuyết, lên tới mãn tầng. Nếu người đầy, vậy thì tiếp tục xây dựng đệ tử xá chứ. Tả Dương tìm tới nhị cung chủ Túc Nhứ, trực tiếp tiêu tốn 6.000 lượng bạc đồng thời xây dựng hai cái đệ tử xá, như vậy Di Hoa cung đệ tử hạn mức tối đa là có thể từ 200 tăng cường đến 400 trong thời gian ngắn nên không cần quan tâm nhân số hạn mức tối đa vấn đề. Công tử, hiện tại chúng ta Di Hoa cung đệ tử càng ngày càng nhiều, trước rất nhiều vật tư dự trữ cũng là đã càng ngày càng giật gấu vá vai. Hiện nay rèn đúc phòng, chức tạo phòng cùng phòng luyện đan đều không, công tử nếu như có thể từ trong giang hồ tìm tới một ít danh tượng dị sĩ làm việc cho ta, chẳng những có thể tăng lên chúng ta Di Hoa cung đệ tử thực lực cùng chân thành, đối với Di Hoa cung giang hồ sức ảnh hưởng tăng lên tất nhiên cũng có lớn lao có ích. Xây dựng đệ tử xá giải quyết vấn đề, nhị cung chủ Túc Nhứ lại đúng lúc đối với Tả Dương làm ra dẫn dắt. Ồ, như vậy xin hỏi nhị cung chủ, những này danh tượng dị sĩ ta nên đi nơi nào tìm đây? Tả Dương khiêm tốn hỏi, bẩm công tử lời nói, rất nhiều danh tượng dị sĩ đều rải rác ở trong giang hồ, thậm chí có chút còn yêu thích mai danh ẩn tích, có thể không tìm được đến chỉ có thể nhìn cơ duyên, hơn nữa coi như cơ duyên đến, những người chân chính có danh vọng danh tượng dị sĩ cũng thông thường cậy tài khinh người, tính tình cổ quái không phải số ít, muốn mang về cho chúng ta sử dụng, độ khó có thể không có chút nào tiểu. Nhị cung chủ Túc Nhứ vẻ mặt đau khổ nói rằng, vì lẽ đó ta cũng chỉ là nhắc nhở một chút, hết thảy đều muốn xem công tử bản lĩnh. Được rồi, đa tạ nhị cung chủ nhắc nhở, Tả Dương bất đắc dĩ chắp chắp tay, liền từ biệt nhị cung chủ đường kính ra Di Hoa cung. Nhị cung chủ ý tư hắn đương nhiên vô cùng rõ ràng, đơn giản chính là nói cho hắn ngươi nên đi tìm điểm tương ứng thợ thủ công đại sư thế nhưng muốn làm sao tìm được đây. Ngươi hay dùng, duyên phận tìm người Pháp, đi ta giúp không được ngươi. Vì lẽ đó Tả Dương cũng chỉ có thể ở sau đó trong game nhiều cố lưu ý, làm gấp vô dụng. Mà đoạn thời gian gần đây, hắn cũng đúng là rất hoang phế, từ khi được Minh Ngọc Thần Công sau khi, hắn còn chưa có đi khỏe mạnh soạt quá tô vi trị, cho tới hiện tại Minh Ngọc Thần Công vẫn là yếu vãi một tầng, hơn nữa mới vừa được Ngọc Tinh Bình, món đồ này cũng là cần tô vi trị đi huẩn nhưỡng. Hiện ở trên người hắn to lớn nhất chỗ hổng, chính là tô vi đáng giá, vì lẽ đó, đàng hoàng đi luyện gặp cấp, sau đó ngủ đi. Một đường từ Di Hoa Cung đi ra, Tả Dương liền không ngừng không nghỉ chạy tới đã từ trước chọn xong bãi luyện cấp. Tê Thiên Nhai, có người nói nơi này đã từng ra qua cấp bậc địa tiên kiếm tiên, cũng không biết có phải là thật hay không, ngược lại hiện ở đây đã bị một đám lục lâm đại trộm chiếm được cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết quả cũng mới vừa đi chưa được mấy bước, không có hao tổn khinh công còn không có xuất ra. Tiết khẩu trực đoạn, một cái hơi hơi thanh âm quen thuộc cũng đã gọi hắn lại. Bác Huyền Tiên Tôn, Tả Dương nghỉ chân quay đầu lại, lập tức liền nhận ra người kia chính là yêu thích. Tha đàng hoàng nữ tử xuống nước, Playboy, đồng thời cũng là phi ngư phòng làm việc ông chủ Bắc Huyền Tiên Tôn. Người này từ lúc gieo vả, sát phá lang, mệnh lý cựu nhân thương sau khi, nửa người dưới đã bại liệt. Có điều hiện tại Tả Dương thấy người này sắc mặt nhưng là tương đối khá, thậm chí có thể nói là hăng hái, hơn nữa mệnh cung cùng nhanh ách cung cũng không có hắc khí quanh quẩn, tựa hồ đã không hề bị. Sát phá lang, tướng mệnh quấy dày, chẳng lẽ gần nhất có kỳ ngộ gì? Chỉ là người này nhìn về phía Tả Dương ánh mắt phi thường thân thiện, dù sao lúc trước cầu mong gì khác Tả Dương thời điểm, Tả Dương lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Ha ha, ngươi còn nhận được ta đến, này thật đúng là ta vinh hạnh. Bắc Huyền Tiên Tôn cười lạnh quái gở mà nói, có điều ta đối với ngươi thấy chết mà không cứu nhưng là khắc sâu ấn tượng rất a, món nợ này ta nhớ rồi, chúng ta ngày sau còn dài, mặt khác. Lẽ nào ngươi cho rằng phía trên thế giới này cũng chỉ có một mình ngươi gặp tướng thuật sao? Nói chuyện, Bắc Huyền Tiên Tôn đã cực kỳ cung kính đem bên người một người đàn ông tuổi trung niên mời đi ra, lúc này mới tiếp tục đối với Tả Dương khinh bỉ nói rằng. Vị này Tằng tiên sinh, liền mạnh hơn ngươi không biết bao nhiêu lần, cách chương.